Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Chương 1, Lai Phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt Phùng Tranh là một mảnh hắc ám, tựa như linh hồn thoát ly khỏi xác phàm, phiêu lãng giữa màn sương mờ ảo, không thể chạm tới chút chân thực nào. Trong lòng nàng dâng lên từng tia nghi hoặc, nàng lờ mờ nhớ rằng mình đã chết. Giờ đây là chuyện gì vậy? Meo meo meo, bỗng vang lên từng tiếng mèo kêu dồn dập, nghe thật gấp gáp, nghe tiếng mèo quen thuộc ấy, nghi hoặc trong lòng Phùng Tranh lại càng sâu sắc hơn. Tiếng mèo này, hình như là lóc cóp, tiếng vó ngựa vang vọng. Chẳng bao lâu sau, một thiếu niên cưỡi ngựa từ xa tiến lại gần. Thiếu niên mặc trường sam màu đen, càng làm tôn lên làn da trắng như ngọc, đôi mắt sáng lạnh như sao. Trên đường không thấy bóng dáng người qua lại, chỉ có cỏ cây ven đường cao ngang người đang tùy ý mọc lên trong tiết xuân. Thiếu niên ghì cương ngựa, con tuấn mã dưới thân liền chậm lại. Hắn xoay người xuống ngựa, đảo mắt nhìn quanh, rồi rảo bước đến chỗ có cỏ cây tùm nhất. Con ngựa đen lớn bị để lại phía sau lặng lẽ nhìn bóng dáng chủ nhân khuất dần sau bụi cỏ, ngoan ngoãn đứng đợi, trông vô cùng linh mẫn. Lá cỏ quét qua vạt áo đen của thiếu niên, giọt sương sớm khẽ đọng lại trên đôi ủng đen nhánh. Thiếu niên dừng bước, không định tiến thêm, tay đặt lên thắt lưng. Ngay lúc ấy, một âm thanh kỳ dị vang lên, nghe kỹ thì như tiếng mèo kêu, lại giống tiếng trẻ sơ sinh khóc. Ánh mắt thiếu niên lộ vẻ cảnh giác, cẩn trọng quan sát bốn phía. Đập vào mắt chỉ toàn là cỏ cây, dường như kéo dài vô tận. Ở nơi thế này, dù là mèo kêu hay trẻ khóc, đều thật cổ quái. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cỏ cây lay động, âm thanh mơ hồ kia cũng rõ ràng hơn đôi chút. Thiếu niên quyết định đi xem cho rõ. Cỏ mọc rậm rạp, chỉ cần bước vào là hơi ẩm đã thấm ướt y phục. Đột nhiên, một vật từ trước mặt lao tới. Thiếu niên phản xạ nghiêng người tránh, tiện tay vung một trường, một tiếng mèo kêu thảm thiết vang lên. Thiếu niên định thần nhìn kỹ, chỉ thấy một con mèo hoa lông vằn nâu đen ngã sóng xoài trên đất. Đôi mắt xanh biếc tràn đầy hung quang, đang cảnh giác chừng hắn. Thì ra là một con mèo hoang. Thiếu niên vừa vỡ lẽ thì khóe mắt liếc qua một chỗ, ánh mắt chợt dừng lại. Không xa đó, có một người nằm sóng xoài. Chính xác là một nữ tử. Thiếu niên trầm ngâm giây lát, không để tâm đến tiếng gào của con mèo. Bước tới quan sát, nàng là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Thoạt nhìn chỉ bị vài vết chảy xước, song đôi mắt khép chặt, hơi thở không còn, e rằng giữ nhiều lành ít. Thiếu niên vươn tay, dò xét hơi thở của nàng. Da thịt lạnh băng, hơi thở tuyệt nhiên không có, quả nhiên là đã chết. Nhìn thiếu nữ có vẻ còn nhỏ hơn mình, trong lòng thiếu niên không hiểu sao lại dâng lên một tiếng thở dài. Người đã chết rồi, hắn cũng không cần ở lại đây nữa. Nghĩ vậy, hắn xoay người định rời đi. Con mèo hoa nằm trên đất lại cất tiếng kêu. Thiếu niên dừng bước, quay đầu nhìn nó, mèo hoa giãy giụa một chút, nhưng không đứng dậy được. Thiếu niên cau mày, vừa rồi hắn ra tay hơi nặng. Thôi vậy, tiện thể mang con mèo này về thành, dù sao cũng là một mạng sống. Thiếu niên bước về phía con mèo hai bước, đột nhiên lại xoay người đi về phía thiếu nữ. Thôi được, đã tiện thể mang mèo về thành, thì cũng tiện tay đào cái hố chôn cô gái chết nơi hoang dã này. Thật là xui xẻo. Hắn vốn chỉ là vì đi đường quá lâu, muốn tìm CSKN đáo để giải quyết một chút mà thôi. Thiếu niên nhớ lúc nãy đã để ý thấy một khoảng đất bằng phẳng, có thể dùng để chôn người. Bèn đưa tay đặt lên vai thiếu nữ, định bế nàng dậy. Đúng lúc đó, đôi mắt đang nhắm chặt bỗng nhiên mở ra. Dẫu cho thiếu niên đã trải qua không ít chuyện, khoảnh khắc này cũng khiến hắn giật mình kinh hãi, vội buông tay, lùi liền mấy bước, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào thiếu nữ. Không thể nào, hắn vừa mới kiểm tra rõ ràng, thiếu nữ này rõ ràng đã chết rồi kia mà. Trời xanh, cỏ biếc, thiếu niên y phục đen. Phùng Tranh nhìn rõ khuôn mặt của thiếu niên, cảm giác như đôi chân vốn đang lơ lửng cuối cùng cũng chạm đất. Lập tức sinh ra cảm giác chân thật, là Lục Huyền. Lục Huyền không phải đã chết rồi sao? Lẽ nào tin tức truyền về kinh thành là giả? Cảm xúc cuồn cuộn đánh mạnh vào lòng Phùng Tranh, khiến nàng không rõ nên vui hay nên buồn. Nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, vô thức nhào tới, nàng không biết tình trạng hiện tại của bản thân, nghĩ rằng mình đang lao vào lòng người, nhưng trong mắt đối phương lại giống như đang bò tới. Nhìn thiếu nữ chật vật bò về phía mình, Lục Huyền rốt cuộc cũng không thể duy trì vẻ bình tĩnh giả tạo. Lập tức vung tay, rút đao khỏi vỏ, mũi đao chỉ thẳng vào Phùng Tranh, quát lớn, người rốt cuộc là người hay là quỷ? Đúng là đủ rồi, hắn chỉ muốn tiện thể giải quyết chút việc cá nhân, khó khăn lắm mới nổi lòng tốt đào hố chôn xác, giờ lại gặp ma à. Tay siết chặt chuôi đao lạnh lẽo. Thiếu niên dần lấy lại bình tĩnh, dù là nữ quỷ cũng chẳng sao. Trong tay hắn có đao, vẫn có thể chém tan hồn phách nữ quỷ kia. Phùng Tranh nghe thấy lời ấy, tâm trí thoáng rối loạn, mở miệng định gọi, Lục. Đúng lúc này, tiếng mèo kêu quen thuộc vang lên. Phùng Tranh theo bản năng quay đầu lại, câu nói còn răng dở nghẹn nơi cổ họng. Nàng nhìn chằm chằm vào con mèo hoa, sóng lòng cuộn trào mãnh liệt. Đó là Lai Phúc, một thoáng trống rỗng trong đầu qua đi, liền dấy lên nghi hoặc sâu sắc. Nếu Lai Phúc ở kia, thì nàng đang ở đâu? Phùng Tranh cúi đầu nhìn xuống, toàn thân bỗng đông cứng. Đôi tay của thiếu nữ trắng trẻo mảnh mai, dù móng tay được cắt tỉa gọn gàng có vướng chút bùn đất, vẫn không thể phủ nhận đây là một đôi tay vô cùng xinh đẹp, là đôi tay của một thiếu nữ. Phùng Tranh nhìn chằm chằm vào đôi tay ấy, nỗi nghi hoặc càng thêm sâu sắc. Nàng rõ ràng đã chết rồi, sau khi tỉnh lại biến thành Lai Phúc. Lai Phúc vốn là một con mèo hoang, thường nằm sưởi nắng nơi chân tường bên ngoài Phùng phủ. Thấy nó tội nghiệp, mỗi lần ra ngoài chơi, nàng đều mang theo chút đồ ăn cho nó. Hôm đó nàng hẹn cùng biểu tỷ đi dạo tiệm vải, ai ngờ khi tỉnh lại ở trong một cỗ xe ngựa đang lao nhanh. Người đánh thức nàng chính là Lai Phúc. Lai Phúc dùng miệng, dùng móng, liều mạng cắn gỡ sợi dây trói tay chân nàng, cuối cùng cũng giúp nàng tháo ra được. Nàng thoát khỏi dây trói, lặng lẽ bò đến cửa xe, vén nhẹ rèm lên nhìn ra ngoài, trông thấy một nam tử xa lạ. Nàng nghĩ mình đã bị bọn buôn người bắt cóc, nếu để tên đó biết nàng đã tỉnh, e rằng không còn cơ hội trốn thoát. Nàng gom hết dũng khí, ôm chặt Lai Phúc nhảy khỏi xe ngựa. Nàng liều mạng bỏ chạy, không dám ngoảnh đầu. Phía sau tiếng bước chân càng lúc càng gần, hơi thở thô bạo của kẻ đuổi theo như ác quỷ bám chặt không buông. Phía trước là vách đá, nàng không hề dừng lại, vừa khóc vừa nhảy xuống. Nàng sợ đau, càng sợ chết, nhưng nếu bị kẻ phía sau bắt lại, còn đáng sợ hơn cái chết. Nàng quả thực đã chết. Tỉnh lại lần nữa, phát hiện linh hồn mình bị giam giữ trong thân xác Lai Phúc, trở thành một con mèo. Nàng chứng kiến Lục Huyền với vẻ mặt đầy chán ghét chôn thi thể nàng, rồi mang con mèo mà nàng đã hóa thành trở lại kinh thành. Sau đó, hàng loạt biến cố dồn dập kéo đến, liên quan đến cả Phùng phủ lẫn triều đình. Năm ấy đại hạn, Hoàng đế Khánh Xuân dẫn thái tử và trọng thần lên núi Thái Hoa cầu mưa. Lục Huyền cũng là một trong những người đi theo. Lục Huyền không mang nàng theo. Chuyện đó cũng dễ hiểu, một chuyến đi trang nghiêm như vậy mang theo mèo thì thật bất kính. Khi trong thành loạn lạc, nàng nghe từ miệng người ta rằng Khánh Xuân Đế bị sét đánh khi cầu mưa. Thế tử phủ thành quốc công Lục Huyền lại Tê Thái Tử, sau đó bị cấm vệ quân loạn đao chém chết. Đại Ngụy hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, quân Bắc Tề công phá kinh thành, thiêu đốt, cướp bóc, giết chóc không chừa thủ đoạn nào. Nàng muốn đi tìm Lục Huyền, dù đã hóa thành mèo, nàng cũng không thể hồ đồ mà bỏ qua như vậy. Lục Huyền là biểu đệ của thái tử, quan hệ giữa hai người xưa nay rất tốt, sao có thể sau khi Khánh Xuân Đế bị sét đánh lại ra tay sát hại thái tử, trở thành tội nhân khiến Đại Ngụy suy vong. Nàng không tin, nhưng nàng chưa kịp ra khỏi thành, con mèo hoa tên Lai Phúc ấy chết dưới đao của quân Bắc Tề. Phải rồi, Lai Phúc vốn là mèo hoang, chẳng có tên, trên đường mang nó về kinh, Lục Huyền xoa đầu nó, thuận miệng bảo, xua đuổi điềm gở, vậy gọi ngươi là Lai Phúc nhé. Cách chương.